Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 633, gài tăng vật. Converter dung kiều cầu phiếu sáng như tiết cột đèn theo bắn tới trên du thuyền. Nexon đã từng chính là đội cảnh sát ven biển người. Hắn biết quy củ, cũng biết chân phàm năng lực, sợ hắn có cái gì không ưa địa phương, liền tỏ ý chân phàm không nên phản kháng. Hơn nữa triệu tập người đi tới trên boong, thấp giọng với chân phàm nói, nếu như là theo thông lệ kiểm tra, vậy liền không có chuyện gì. Các ngươi đi theo người có mang là đồ cấm chưa? Có lời, lặng lẽ ném đến biển khơi. Không có, chúng ta mấy người này không có gì cả mang. Chân phàm có chút nghi hoặc nói, tại sao phải tìm tới chúng ta? Ta xem bọn họ còn giống như đến có chuẩn bị vậy. Đoán chừng là nhận được cái gì tiến báo. Sau đó điều động nhân viên. Có thể chúng ta vừa vặn ngay tại bọn họ tiến báo trong phạm vi. Đúng dịp mà thôi. Yên tâm. Đợi một hồi ta cùng bọn họ đi giao thiệp. Người cùng Thành tiên sinh là danh nhân. Cho nên, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như không phải là mục tiêu thuyền bè, bọn họ cũng sẽ không đánh. Ta biết, ta tận lực không động thủ. Chân phàm thở dài một cái, đối mặt công quyền lực, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn không muốn đem toàn bộ chính phủ đẩy về phía mình phía đối lập. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ không theo như quy củ tới, mình cũng sẽ không giữ quy củ tới. Hắn có rất nhiều loại biện pháp để cho chứng cớ trở nên đối với bản thân có lợi. Chiếc kia chiến hạm nhích lại gần, là đội cảnh sát ven biển tiêu chuẩn tàu tuần tra. Bọn họ đem ánh đèn một mực chiếu. Sau đó tàu tuần tra liền móc vào chân phàm du thuyền. Có người từ bên kia leo tới. Đều là đội cảnh sát ven biển võ trang đầy đủ. Bọn họ tay cầm vũ khí. Cái này tiếp theo cái kia dùng thang treo leo tới. Chúng ta nên làm cái gì? Phạm Băng Băng sắc mặt có chút trắng bệch. Thân thể có chút run. Nàng lại là lần đầu tiên trải qua như vậy cảnh tượng. Thân thể tận lực dựa vào chân phàm, lại bị chân phàm một cái tay nắm ở liền bả vai. Một cổ ấm áp nhiệt lưu ở từ nơi bả vai truyền tới, chảy khắp toàn thân, để cho mình tâm trạng cũng không ngừng ổn định lại. Thành Long cũng sắp ánh mắt nhìn về phía chân phàm. Hắn nhìn ra được, những người này quả thật có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa trừ phi là người mù, cũng biết bọn họ sẽ không dễ dàng thả chân phàm du thuyền rời đi. Tổng cộng tới chừng 20 đội cảnh sát ven biển võ trang đầy đủ. Một người trong đó là đương đầu. Nhìn ra được là trung úy. Màu xanh đen chế phục. Người mặc màu đen chống đạn phục. Mang nón sắt. Còn có kính mát. Chiến thuật bao cùng súng trường tự động. Hắn đem mình kính mát tháo xuống. Sau đó nhìn đang hướng hắn đi tới Nexon. Nhíu mày. Ta là chiếc này du thuyền thuyền trưởng McQuay Nexon. Xin hỏi nơi này ngươi là người phụ trách sao? Trung úy, Nexon chủ động giới thiệu mình tình huống. Ta năm ngoái thời điểm vẫn còn ở đội cảnh sát ven biển phục vụ qua. Là cấp bậc thượng úy giải ngũ. Hắn cũng nói ra mình trải qua. Định dùng cái này tới cải thiện tên này trung úy ấn tượng đầu tiên. Thật xin lỗi, thượng úy tiên sinh, chúng ta nhận được thông báo. Nói nơi này sẽ có một khoản đặc biệt to lớn ma túy giao dịch phi pháp. Liên quan đến ma túy đổi trác. Cho nên chúng ta muốn kiểm tra ngươi du thuyền. Dựa theo ta nói đi làm. Ta bảo đảm sẽ không làm thương tổn các ngươi. Đúng rồi. Cái đó là minh tinh sao? Trung úy vừa nói chỉ chân phàm bên kia. Đúng vậy. Hắn là phàm chân. Chiếc này du thuyền chủ nhân. Là nhân vật công chúng. Nexon đây là đang nhắc nhở tên này trung úy. Không phải làm gì cử động quá đáng. Nếu không sẽ có phiền toái. Người yên tâm. Chúng ta sẽ giải quyết việc chung. Chỉ cần các ngươi chưa từng làm sự việc phạm luật là được. Trung úy vừa nói. Đi qua đám kia phục vụ viên bên cạnh. Lại nhìn xem núp ở chân phàm sau lưng. Lộ ra mặt Phạm Băng Băng. Trong mắt thần sắc tham lam chợt lóe lên. Nhưng phải thì phải cái này một tia thần sắc, để cho chân phàm nhất thời dâng lên một cổ cảnh giác. Xem ra những người này không phải cái gì hiền lành. phỏng đoán rất có thể sẽ tìm mình phiền toái. Hơn nữa không chỉ là chân phàm cảnh giác, liền Phạm Băng Băng cũng bắt đầu cảnh giác. Nàng cũng phát giác người kia ánh mắt. Người phụ nữ luôn là đối với người đàn ông đầu xạ đến trên người mình ánh mắt đặc biệt nhạy cảm. Nàng lòng đột nhiên căng thẳng, tay không khỏi bắt được chân phàm áo thun. Đừng lo lắng, hết thảy có ta. Chân phàm vỗ một cái Phạm Băng Băng tay, an ủi nàng. Ta biết. Phạm Băng Băng bắt chân phàm vạt áo chặt hơn. Đem chiếc này du thuyền toàn bộ tìm tòi một lần. Một tấc địa phương đều không muốn bỏ qua. Nhất định phải tỉ mỉ lục soát. Trung úy lớn tiếng hạ đạt ra lệnh. Vậy 20 đội cảnh sát ven biển võ trang đầy đủ nhất thời liền văng tư tán. Bắt đầu đối với du thuyền tiến hành kiểm tra. Mà trung úy thì từ từ ở chân phàm cùng Nexon bọn họ trước mặt đi tới đi lui. Trung úy, người như vậy không quá hợp quy củ. Nexon nhíu mày, nhìn trung úy, cho dù là muốn lục soát, cũng phải nhất định có chương trình. Người như vậy là ở là ta tìm khiếu nại ngươi lý do sao? Thượng úy, người muốn nói cái gì? Tên trung úy kia bỗng nhiên liền hướng về phía Nexon bắn tới tàn bạo ánh mắt. Bây giờ chỗ này hết thảy đều có ta làm chủ. Người nếu là nghe lời, vậy hãy ngoan ngoãn chờ. Chờ chúng ta lục soát sau khi hoàn thành, ta tự nhiên sẽ cho người biết. Chúng ta là giữ làm theo quy củ chuyện. Nexon nhìn tên trung úy kia, sau đó tỉnh táo lui về sau một bước, cùng chân phàm đứng chung một chỗ. Chờ vậy trung úy từ bên cạnh mình đi qua, dùng thanh âm yếu ớt hướng về phía chân phàm nói. Những người này có người vấn đề. Chúng ta có thể trở thành bọn họ con tin hoặc là bị bọn họ cướp. Bọn họ biết giết người không? Trần Phàm cũng thấp giọng nói một câu. Hắn âm thầm dùng đạo gia thuật, đem hai cái người giọng nói che giấu. Cho nên tên trung úy kia là không nghe được hắn giọng nói. Không biết, ta phỏng đoán những người này không phải chân chánh đội cảnh sát ven biển nhân viên. Cứ việc bọn họ quần áo như vậy quần áo, lái như vậy tàu tuần tra, ta phỏng đoán bọn họ có thể sẽ là giả mạo, bởi vì là chân chính đội cảnh sát ven biển sẽ không như vậy tới chấp pháp. Chúng ta có một bộ trình tự cố định, làm sao bây giờ? Trần Phàm hỏi, hắn cũng đã sớm biết đám người này không phải người tốt lành gì. Ngay tại tên trung úy kia xem Phạm Băng Băng thời điểm, như vậy lục soát thật ra thì rất lớn trong trình độ chính là cho ngươi thiết lập một cái bẫy. Sau đó để cho ngươi không thể phản kháng. Cuối cùng bọn họ có thể còn sẽ giết người diệt khẩu. Đợi một chút đi. Xem bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Nexon hướng về phía chân phàm nói. Bên kia trên tàu tuần tra phỏng đoán còn có một vài người. Chúng ta phải đồng thời giải quyết bọn họ mới có thể không để cho chính chúng ta người bị thương tổn. Ngươi có như vậy chắc chắn sao? Nexon biết chân phàm năng lực, vì vậy hỏi một câu. Đừng lo lắng ta, ta cảm giác được thời điểm nguy hiểm ta sẽ động thủ. Bây giờ ta nghe ngươi, tiếp tục để cho bọn họ diễn thôi. Xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Chân phàm gật đầu một cái. Tên trung úy kia thấy chân phàm cùng Nexon ở trao đổi ánh mắt. Nhưng không nghe được bọn họ nói gì. Có chút nghi ngờ, vì vậy hướng về phía Nexon cùng chân phàm giống lớn một tiếng. Tốt nhất đừng làm hoa dạng gì. Thượng úy, nếu để cho ta phát hiện các ngươi làm hoa dạng gì, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Ta biết, ta bảo đảm. Nexon giơ hai tay lên, bày tỏ mình không biết làm cái gì quá khích sự việc. Lúc này, trên căn bản đã có thể xác định, đám người này liền là giả mạo đội cảnh sát ven biển. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Nexon cũng thật là tò mò. Hơn nữa hắn càng tò mò hơn là Trần Phàm làm sao đối phó bọn họ. Hắn rất tín nhiệm Trần Phàm. Nếu nói không cần lo lắng, như vậy thì không có gì phải lo lắng. Qua bất quá chừng 10 phút, những cái kia văng tư tán các đội viên tất cả thuộc về Long tới. Trong đó có hai người từ thương để mang ra một cái cặp táp. Đặt ở trên bong, một người trong đó hướng về phía trung úy dỉ tai mấy tiếng. Trung úy từ từ đi tới cặp táp bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống, sau đó mở cái dương ra nắp. Bên trong thông suốt liền lộ ra chất tràn đầy túi ni lon chứa từng đời một bột mì phấn giống như vậy. Hắn rút ra sắc bén dao găm, dùng mũi dao đâm rách phía trên một túi. Từ bên trong lựa ra một ít phấn, sau đó đặt dưới lỗ mũi dùng sức hít một hơi. Nhắm mắt lại, lộ ra một cổ rất hưởng thụ vẻ mặt. Lúc này mới đứng lên. Cái biểu tình này, cái này thần thái, cũng đã nhìn thấu người này căn bản là cái con nghiện. Hắn lạnh lùng trợn mắt nhìn Chân Phàm, sau đó cười lạnh nói, ta nói gì tới, công tử ăn chơi, minh tinh, cũng đầy đủ CMN là con nghiện, lại có thể ẩn giấu nhiều như vậy ma túy, ngươi còn làm ma túy làm ăn sao? Lan lộn cầu, vừa nói hắn ép tới gần Chân Phàm mặt, hung hãn trợn mắt nhìn hắn, ta trên du thuyền cho tới bây giờ không có những thứ này. Nexon nhất thời liền kinh hãi. Hắn ở cái dương mang lúc đi ra liền mơ hồ cảm giác được không ổn. Đây là điển hình gài tang vật. Hắn ở đội cảnh sát ven biển làm thời điểm. Cũng biết rất nhiều loại bóng tối thủ pháp. Loại thủ pháp này hắn cũng dùng qua. Chủ yếu là dùng để đe dọa những tên côn đồ các ké kia cửa thời điểm dùng. Nhưng là bây giờ liền bày ở chỗ này. Trung úy cười lạnh, nhìn Chân Phàm. Đây chính là các ngươi độc phiến chứng cớ. Người muốn cái gì? Chân Phàm nhìn hắn, nói một câu, đây là cái gì? Làm sao xuất hiện ở ta trên thuyền? Người ta lòng biết rõ. Nói đi, người muốn cái gì? Chân Phàm quyết định hạ tạm thời không nhúc nhích. Trung úy đưa tay ra, ở Nexon mặt vỗ lên một cái cười nói, xem người ông chủ, hắn là một thức thời vụ người. Nếu như ngươi nói gì nữa nói nhảm, ta liền buộc tay ngươi chân. Đem ngươi nặng đến trong biển, hoặc là dứt khoát cắt vỡ tay ngươi cổ tay, vứt nữa ngươi đến biển khơi không biết sẽ là cái gì kết quả. Nói đi, chúng ta có thể hợp tác, ngươi nói ngươi muốn cái gì, nơi này ngươi tùy tiện cầm. Chân Phàm một lần nữa nhắc nhở cái đó trung úy nói, chỉ cần thả chúng ta đi, những thứ kia, bao gồm chiếc thuyền này, ngươi đều có thể lấy đi. Ha ha. Người có thể thật biết nói chuyện. Chẳng lẽ ta không nói? Những thứ kia đều không là của ta sao? Trung úy lắc đầu, đầy mặt gió táp thần sắc. Sau đó lại nhìn xem núp ở Chân Phàm sau lưng Phạm Băng Băng. Miệng phát ra chặt chặt thanh âm. Nơi này hết thảy đều là ta, bao gồm người phụ nữ. Trung úy cười lớn, hướng sau lưng đám người kia cười nói, các ngươi nói có đúng hay không? Hắn bây giờ là chúa tể của nơi này, cho nên hắn cảm giác mình thật giống như thượng đế vậy. Một nghe được cái này trung úy ngông cuồng tiếng cười lớn. Còn có hắn dâm tà mắt nhìn mình, cho dù là ở Chân Phàm sau lưng, Phạm Băng Băng cũng cảm giác tay mình chân lạnh như băng. Loại này bị người chúa tể vận mạng cảm giác, vẫn là như vậy hỏng bét vận mạng cảm giác, để cho nàng cơ hồ có chút tuyệt vọng. Nàng đang hối hận. Mình không nên chỉ như vậy vội và thượng du đỉnh. Rachel cùng Belinda cả người co do. Cứ việc bọn hắn biết Chân Phàm có thể sẽ là một nhân vật lớn. Nhưng là bây giờ bọn hắn đã lâm vào miệng cọp. Đại nhân vật thân phận chỉ sợ là không hữu hiệu. Chúng ta sẽ chết. Chúng ta sẽ chết. Belinda trong lòng không ngừng tái diễn cái thanh âm này. Người phụ nữ lưu lại. Người đàn ông toàn bộ nói tới chỗ này. Cái đó trung úy bỗng nhiên liền làm một cái động tác cắt yết hầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/chéo/sung/noi/ton/noi/tai/noi/tan/y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.